từ lão Khổng Tước nơi đó. Cổ Phong biết được, rất nhiều tông môn phía dưới đều trấn áp yêu ma. Thất Tự Tông phía dưới trấn áp là cái gì yêu ma, Cổ Phong còn không biết được. Đối với cái này cũng là có chút hiếu kỳ. Coi như các ngươi tiện nghi, Thiên Nguyên Thần Phong thiên địa huyền khí, so ngoại giới nồng đậm gấp trăm lần không ngừng. Lý Hữu Dư tại phía trước, vẻ mặt kiêu ngạo mở miệng, Tôn Nguyên cùng Mã Vũ đều là vừa đi, một bên điên cuồng phun ra nuốt vào thiên địa huyền khí. Tương đương phía trước linh dược viên, các ngươi không thể tới gần nửa bước, bằng không chỉ có một con đường chết. Giờ phút này, Lý Hữu Dư mở miệng, Cổ Phong xem xét, phía trước quả nhiên là một mảnh linh dược viên, mà bên trong cái linh dược viên này, đúng là chỉ trồng một loại thảo dược. Thảo dược này, số lượng cũng không phải đặc biệt nhiều, ước chừng chỉ có 1 vạn gốc tả hữu. Lấy toàn bộ thần phong phì nhiêu nhất thổ nhưỡng, chỉ bồi dưỡng 1 vạn gốc linh thảo, chỉ có thể nói rõ, loại này linh thảo cực kỳ không tầm thường. Tỉnh thần thảo, Cổ Phong ánh mắt sáng lên, đan các bên trong, mặc dù không có tỉnh thần thảo, nhưng lại có quan hệ với tỉnh thần thảo giới thiệu điển tịch. Phía trước, cái kia linh dược viên bên trong, trồng trọt, bất ngờ chính là tỉnh thần thảo. Lại Cổ Phong quan sát được, dược viên kia 4 phía bố trí trọng trận pháp, lấy Cổ Phong bây giờ tu vi, tất nhiên là không phá nổi. Như thế, nghĩ trộm lấy, cơ hồ là không thể nào. Cổ Phong trong mắt mang theo suy tư, trộm lấy, cướp đoạt, đều là không khả năng. Nhưng hôm nay không thể đến không, nhất định phải nghĩ đến biện pháp khác. Ngoặc kép, Thiên Nguyên Phong, thiếu chủ động phủ, Lý Thiên Giao ăn mặc thiếp thân quần áo. Giờ phút này sắc mặt trắng bệch, trong đó lại là mang theo nổi giận ý tứ. Bên cạnh hắn, trên giường, nửa lộ ra một cái thân thể xinh đẹp mỹ nhân. Mỹ nhân này nhìn xem Lý Thiên Giao bóng lưng, trong mắt mang theo kinh ngạc, đồng thời đáy mắt mang theo thật sâu khinh bỉ. Nàng triệu tập mà đến, vốn cho rằng cùng cái này truyền thừa đệ tử người thứ nhất Xuân Phong nhất độ là bực nào khoái hoạt, nhưng mà vừa mới vẻn vẹn một hơi, liền kết thúc, nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Cái này tu vi cường hoành hết sức, bên ngoài phong quang vô tuyến truyền thừa đệ tử người thứ nhất, Thiên Nguyên Phong thiếu phong chủ. Vậy mà phương diện kia, không được, tương đương nhưng mà, nàng biết mình thân phận, người trước mắt, căn bản đắc tội không nổi. Lập tức, nữ tử này bọc lấy chăn mền sau này phương ôm Lý Thiên Giao. Kiều Thanh kiều khí nói, đại nhân, ngài vừa mới thật là lợi hại a. Ngạch, chấm ngoặc kép, nàng lời nói ngữ còn chưa nói xong, Lý Thiên Giao chính là quay người bóp lấy cổ, nhìn qua hắn cái kia đã mặt đỏ lên bàng, mở miệng, chết đi. Ngay sau đó, Lý Thiên Giao chặt đứt nữ tử cổ, lại một chưởng vỡ nát nguyên thần. Đã biết, liền không thể sống, đây là hắn bí mật, cũng là hắn đời này lớn nhất xấu hổ. Cho dù là Lý Nguyên Các, cũng chỉ cho rằng con của mình là bởi vì khắc khổ tu hành, cho nên không gần nữ sắc. Hắn làm sao lại nghĩ đến con trai mình Tiên Thiên Dương Nguyên thiếu thốn, là căn bản là không có cách cùng nữ tử làm mây mưa sự tình. Việc này khốn nhiễu Lý Thiên Giao quá lâu, tất cả truyền thừa đệ tử đối với Ôn Hiểu Mộng cũng là lòng sinh ái mộ. Lại ai cũng biết, lấy được Ôn Hiểu Mộng có một tòa thần phong, hắn như thế nào lại không động tâm. Nhưng hắn minh bạch, bản thân bệnh này không có chữa cho tốt trước đó, căn bản là không có cách truy cầu Ôn Hiểu Mộng. Bằng không, một khi việc này truyền ra, hắn sẽ thành toàn bộ Thất Tự Tông trò cười của tất cả mọi người. Hắn không dám tìm những cái kia đức cao vọng trọng luyện đan sư, sợ hãi việc này truyền ra. Như thế chỉ có thể tìm kiếm khắp nơi một chút y sư. Cũng đang Lý Thiên Giao trầm tư thời điểm, bên ngoài thanh âm truyền đến, thiếu chủ, người mang đến, ngoặc kép, hết chương.